Hồi thứ 24, qua hiện hình. Tiểu thánh và tiểu năng đến phủ lão quân. Không ngờ lão quân lại bó tay hết cách. Có điều ông ta trầm tư một hồi rồi chỉ vẻ nói: muốn phá quy lực của cỏ ẩn thần, thái ất chân nhân có lẽ sẽ có cách. Tiểu thánh tiểu năng đành cáo từ lão quân đi tìm thái ất chân nhân. Thái ất chân nhân đang sắp làm mưa tưới hoa trong hoa viên của ông ta. Trong vườn hoa, thái ất chân nhân xõa tóc trùm đầu, vùng cày phất trần, trọng miệng lẩm nhẩm. Bỗng gặp hai anh em tiểu thánh Đằng Vân đi đến, chân nhân kêu lớn lên: nhảy xuống, mau mau nhảy xuống. Tiểu thánh lộn ngược đầu, tiểu năng vươn thẳng hai cánh tay như tư thế ở trên bục cào nhảy xuống nước, từ trên mây nhảy xuống dưới. Nhìn thấy bọn tiểu thánh đã đứng vững chân rồi, thái ất chân nhân liền vung cây phất trần, làm cho đám mây trắng này biến thành mây đen. Mây đen cuồn cuộn đối diện với vườn hoa trút mưa xuống. Thái ất chân nhân cười nói: cảm ơn các cháu đã đem mây đến đây. Tiểu thánh và tiểu năng nói rõ mục đích đến với thái ất chân nhân. Thái ất chân nhân tỏ thái độ tại chỗ: cái này dễ đó mà, hẳn có cỏ ẩn thần thì ta lại có hoa hiện hình. Nói xong cúi mình xuống bê lên một chậu hoa còn đọng nước tặng cho tiểu thánh. Tiểu thánh đón lấy cùng với tiểu năng cùng nhau vội vàng nói lời cảm ơn: đa tạ chân nhân, đã có hoa hiện hình đi tìm cỏ ẩn thần. Tiểu thánh và tiểu năng đi từ tầng trời thứ nhất đến tầng trời thứ chín, từ Diêm La Điện đến Lằng Tiêu Điện, từ cung Đông Xuất tìm đến cung Quảng Hằng, vẫn là tìm không được vị thiên thầu tình vốn dĩ xuất quỷ nhập thần. Còn có cỏ ẩn thần lại càng thêm gay gò, quả thật là không tìm ra tung tích. Tiểu thánh tiểu năng đi đến đường trời mục tiêu cuối cùng đã xuất hiện kia rồi, chỉ thấy một miếng lá cỏ ở trên không trung, con đường thì lượn lờ trôi, nhấp nhô lên lên xuống xuống. Nhìn kia, đó là cỏ ẩn thân. Tiểu năng chỉ vào lá cỏ rồi nói với tiểu thánh: nhất định là thiên thầu tinh, chúng ta phải mau mau đuổi theo. Cả hai bay nhanh lên trước, lặng lẽ áp sát vào lá cỏ. Tiểu thánh giơ cào chậu hoa chỉ vào lá cỏ: đây quả thật là vật này khắc phục được vật kia, hoa hiện hình quả nhiên làm cho thiên thầu tinh hiện lại nguyên hình. Nhưng thiên thầu tinh tự mình vẫn chưa có biết, thấy bên kia Lý Thiên Vương đang sải cánh đi đến, ông ta lại thấy bảo tháp trên tay của Lý Thiên Vương. Thiên thầu tinh tiện tay lấy tháp một cách ngông nghênh như là chỗ không người. Lý Thiên Vương đang chuẩn bị chào hỏi thiên thầu tinh, lại thấy ông ta trái lại lấy cái tháp của mình, còn không muốn chào hỏi cùng với mình, thậm chí tuyệt nhiên không còn đem thiên vương ta để ở trong mắt nữa. Thật là vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận. Ông, sao ông dám cướp của ta? Ông ta giật lại cái bảo tháp đánh phủ đầu thiên thầu tình, sao lại biến thành thiên thẳng tình vậy cả? Thiên thầu tình trên đầu bị bảo tháp gõ cho một cục u. Ông ta tự nói một cách không hiểu: quái lạ, Lý Thiên Vương lại có thể nhìn thấy ta, nhãn lực luyện được hay đến như thế hay sao? Ông ta không ngờ cỏ ẩn thân trong tay ông ta giờ đây có khác gì đâu là cỏ thường. Tiểu thánh giống như đang rọi kiến chiếu yêu, giờ lên chậu hoa hiện hình. Kẻ trộm trước giờ không để tay không. Thiền thầu tình cũng là như thế. Ông ta ở chỗ Lý Thiên Vương chạm phải một cái mũi xám thì nhất định phải ở chỗ người khác nghĩ cách cọ quẹt. Vãn hồi thể diện, ô cự linh thần đang bê lòng chim đi đến. Cự linh thần dáng người to lớn, khỏi phải nói lòng chim của ông ta cũng là loại ngoại hạng rồi. Thiên thầu tình đem ba cánh tay cùng lúc thò vào lòng chim một cách dễ dàng. Hai tay ông ta nắm lấy chân chim, một tay nắm lấy đuôi chim, đang kéo con chim ra. Bấy giờ ông ta bỗng nhiên phát hiện sự việc không đơn giản như ông ta tưởng. Chim của Cự Linh Thần cũng là chim to, khó mà có thể kéo ra được. Muốn chim ra khỏi lòng, bác buộc phải mở cửa lòng. Chìa khóa mở cửa lòng thì lại đang ở trong túi quần của Cự Linh Thần. Việc này không khó, cánh tay thứ ba ở trên lưng Thiền Thầu Tình từ trong lòng chim rút ra, thò vào trong túi quần của Cự Linh Thần. Cự Linh Thần đang xem Thiền Thầu Tình đang làm việc một cách hào hứng sôi nổi, sao mà lại nhập tâm, sao mà lại thích thú. Thiền Thầu Tình khó khăn lắm mới trộm được chìa khóa. Cự Linh Thần không vội vàng gì, để trên cái mông ông ta một cước. Thiền Thầu Tình bay lên, chiếc chìa khóa trong tay ông ta cũng bay theo. Len keng, chìa khóa này lại rơi vào trong túi quần của Cự Linh Thần. Thiền Thầu Tình lại một lần nữa gặp phải trở ngại, vội vàng chần chú ý vỏ dừa. Ồ hồ, cái gì cũng trượt. Vì không để cho mọi người bị tai vạ, Tiểu Thánh và Tiểu Năng phải theo sát Thiền Thầu Tình một bước, chân không rác. Tiểu Thánh vẫn đang bê chậu hoa hiện hình. Ông nghỉ chút đi để tôi, Tiểu Năng nói với Tiểu Thánh. Bây giờ đổi thành Tiểu Năng giơ cao chậu hoa. Cuối cùng không chịu nổi, Tiểu Năng và Tiểu Thánh ngồi ở ven đường thay đổi không khí. Hai anh em nhà họ Dương chạy đến. Dương Bất Thầu hỏi các bạn, sao lại mệt như thế? Một lời khó hết, Tiểu Năng nói. Rồi đem việc của cỏ ẩn thân, việc của Thiền Thầu Tình, việc của hoa hiện hình kể lại một cách rõ ràng rành rọt, không sai sót một tí nào cho anh em nhà họ Dương biết. Tiểu Thánh nói, qua hiện hình này tuy rằng linh nghiệm, nhưng theo cùng Thiền Thầu Tình cũng không phải là cách. Trời sắp tối rồi, Tiểu Thánh nói với Tiểu Năng, hoa này để ở chỗ của ngươi, ngày mai ta gặp lại. Đồng ý, ngày mai ta gặp lại. Sau khi hai người chia tay rồi, Tiểu Năng ôm chậu hoa đi về nhà. Vừa vào đến cửa, Dương Tiễn đến tìm Tiểu Năng. Nghe nói ngươi có một chậu hoa hiện hình có phải hay không? Dương Tiễn nói, nó thật có thể hiện hình được hay sao? Đương nhiên là có thể, thế cho ta mượn thử xem. Dương Tiễn đặt điều nói, con chó nhà ta không cẩn thận ăn phải cỏ ẩn thân, bây giờ ngay cả cọng lông chó cũng không nhìn thấy được. Người cũng biết đấy, nếu không nhìn thấy chó, ta ngủ không có yên. Tiểu Năng tin lời nói với Dương Tiễn, liền đem hoa hiện hình cho ông ta mượn. Cảm ơn, Dương Tiễn bề lấy chậu hoa vội vàng đi về. Dương Tiễn giáo hoa kiếm tiền hai đầu. Ông ta để trên cửa sổ nhà mình một chậu hoa hiện hình, dụ dỗ mọi người đến đặt hàng. Cỏ ẩn thân không chỉ làm cho Thiền Thầu Tình như cá gặp nước, lại càng làm một chuyến, mà còn bất kỳ ai chỉ cần có một chút suy nghĩ lệch lạc, rất là dễ dàng sẽ trở thành Thiền Thầu Tình, dứt khoát so ra còn hơn hẳn Thiền Thầu Tình. Cứ như thế này, thần tiên trên trời sẽ khổ không chịu nổi. Thường ngày phải nhìn trần trần vào bảo bối của mình, giữa ban ngày ban mặt mà nó lại tự đi, ngay cả một tiếng bài nó cũng không nói được. Lỗ Bàn đến, Thiết Quải Lý đến, Thái Bạch Kim Tinh đến. Ngoài cửa sổ nhà Dương Tiễn, các thần tiên tay cầm đỉnh vàng xếp thành hàng đặt mua cỏ hoa hiện hình. Dương Tiễn cười hiếp cả mắt nhận tiền. Thật là một ngày hội gom vàng gom tiền của bất nghĩa quá trời. Thu xong vàng bạc đặt hàng, Dương Tiễn nâng niu chậu hoa vội vàng đi gặp Ngưu Lang. Ngưu Lang đang gắng sức tưới nước cho vạt cỏ ẩn thân. Ngưu Lang huynh đệ ơi, lại có việc làm nữa rồi. Làm rất tốt, tập trung cỏ, Dương Tiễn nói. Ngưu Lang lại chăm sóc hoa hiện hình đi. Tiểu Thánh đang sắp đi tìm Tiểu Năng, anh em nhà họ Dương cùng Tiểu Năng đi đến. Bất Thầu Bất Bại liền đem việc kiếm tiền hai đầu của cha nói cho cả hai biết. Tôi đã có cách, Tiểu Thánh nói xong kéo Tiểu Năng đi. Chúng ta đi đâu đây? Đi đi rồi sẽ biết. Thì ra là đi gặp Chức Nữ. Chức Nữ là con gái chăm chỉ, vẫn đang ở trong nhà dệt vải. Tiểu Thánh đem ngọn nguồn của sự việc toàn bộ nói cho Chức Nữ. Chức Nữ đứng dậy. Không ngờ Ngưu Lang lại bị Dương Tiễn lừa rồi. Lại nói về bên kia, Ngưu Lang vừa mới cắm hoa hiện hình xuống, bỗng nghe chim thước kêu. Anh ta chống cuốc ngửa mặt nhìn, chỉ thấy một đàn chim thước ngậm đến một miếng mây gấm vuông. Trên một tấm mây gấm có viết hàng chữ: Ngưu Lang hồ đồ, bị lừa bị gạt, còn không thức tỉnh, đừng mong gặp nhau. Lời của vợ nói, Ngưu Lang không thể không tin, cũng không dám không nghe. Anh ta thoáng chốc đã hiểu về thủ đoạn quỷ quái của Dương Tiễn, gầm lên một tiếng: Này! Rồi vung mạnh lưỡi cuốc, dồn sức đào hoa cỏ lên. Mấy ngày sau, tại cửa tiệm cỏ Ba Mắt, Lỗ Bàn, Thiết Quản Lý, Thái Bạch Kim Tinh và Thiên Thầu Tinh tức giận chạy đến tìm Dương Tiễn. Hoa của ta đâu? Lỗ Bàn nói. Cỏ của ta đâu? Trả tiền lại đây! Thiên Thầu Tinh gào lên. Dương Tiễn đổ mồ hôi lạnh cứ tuôn ra. Tiểu Thánh và Tiểu Năng đứng ở một bên cười rất là vui.